Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, không tiếc tự mình hại mình. Lục Ngân Xuyên nhớ tới thuở thiếu thời nhìn một bộ phim, chính là máy móc chủ não sinh ra tư duy, đem nhân loại nuôi nhốt, khiến cho toàn nhân loại đều sinh hoạt trong mộng. Kia bộ phim lúc ấy hắn nhìn còn khịt mũi coi thường. Cảm giác quá mức khoa trương. Máy móc chỉ là một đoàn số liệu loạn mã. Không có nhân loại thao tác làm sao có thể mình có ý thức. Nhưng là hiện tại, Lục Ngân Xuyên đã không xác định. Trong phim ảnh nuôi nhốt lên nhân loại đem nhân loại khốn trong mộng cũng chính là được rồi. Nếu là cái này, thiên ma thú không chỉ là đem nhân loại khốn trong trò chơi. Những cái kia không chơi đùa, nhân loại làm sao bây giờ? Lục Ngân Xuyên bốc lên một thân mồ hôi lạnh, vịn tường đứng lên, chỉ mong phỏng đoán của hắn chỉ là phỏng đoán, không phải thật sự. Nếu là như vậy, hậu quả khó mà lường được. Hắn đem sẽ trở thành nhân loại lớn nhất là địch nhân. Bởi vì đây hết thảy đều là hắn sáng tạo ra. Lục Ngân Xuyên không tiếc lấy tự ngược phương thức ép buộc mình tỉnh táo lại. Đi ra trò chơi, sắn mở tay áo. Lục Ngân Xuyên nhìn xem mình cánh tay trái, vươn tay, bắt lấy trên cánh tay thịt, hung hăng chụp xuống đi. Thật sâu đem thịt của mình giật xuống đến, đưa ngón tay dùng sức thời điểm. Trận kia tê dại cảm giác đau từ cánh tay bắt đầu lan tràn. Ngón tay chụp vào trong thịt thời điểm, Lục Ngân Xuyên cũng có thể cảm giác được mình dưới da thịt đến cỡ nào mềm. Còn có máu ướt át cảm giác, đã móng tay đụng phải kia có chút phát cứng rắn đồ vật. Chắc hẳn chính là xương cốt đi, Lục Ngân Xuyên cho tới bây giờ không nghĩ tới. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sáng tác lại trái lại thành vì chính mình tai họa ngầm lớn nhất. Muốn mình không tiếc tự mình hại mình đại giới đến đi ra hắn thiết kế trong trò chơi. Ngẫm lại thật đúng là to lớn châm chọc. Lục Ngân Xuyên hai tay một nắm, hàm răng khẽ cắn, hung hăng cầm trong tay đoàn kia thịt giật xuống đến. Nhìn xem trên cánh tay to bằng cái bát lõm. Toàn thân nổi lên ý lạnh đè xuống hắn cơn đau, bởi vì miệng vết thương kia máu thịt be bét, nhưng không có huyết dịch chảy ra, chỉ có thể nhìn thấy cùng loại mô liên kết cùng chất lỏng màu đỏ che ở phía trên động lại. Lục Ngân Xuyên mở ra bàn tay, nhìn xem đoàn kia màu đỏ khối thịt, cũng là như thế, mình tựa như một cái thiếu khuyết linh kiện máy móc. Mà cũng không phải là mất một miếng thịt, nhưng là kia thật sâu cảm giác đau đớn nói cho hắn biết. Thiên ma thú càng nguy hiểm, bởi vì nó không chỉ có thể mô phỏng người hoàn cảnh sinh hoạt, còn có thể mô phỏng nhân thể xúc cảm thần kinh. Lục Ngân Xuyên cảm giác đại não tê dần, mắt tối sầm lại, biến mất trong phòng. Lục Ngân Xuyên phát hiện ngươi tồn tại. Còn có hắn chỗ tồn tại chính là trong trò chơi. Không tiếc tự mình hại mình hạ tuyến. Mũ giáp đã khống chế không nổi đầu óc của hắn thần kinh. Túc chủ, hắn muốn tỉnh cảnh như họa vừa mới tiến trò chơi không lâu. Liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Nhìn một chút đứng tại phế tích trước yên lặng rơi lệ Tống Khuynh Thành. Vẫn là trước quyết định hạ tuyến. Xem trọng nàng, để nàng không nên rời đi mảnh này đảo, cảnh như họa giao phó hệ thống. Yên tâm đi túc chủ, nơi này phế tích tràng cảnh đều là mô phỏng hiện thực đảo quốc hiện trạng. Ngươi lại đối nàng tiến hành thôi miên, nàng hiện tại âm thầm thần thương, hệ thống bảo đảm money cảnh như họa không yên lòng tăng thêm. Cái kết giới, so với Lục Ngân Xuyên. Tống Khuynh Thành càng dễ giải quyết, cảnh như họ cảm thấy trước hạ tuyến đối phó Lục Ngân Xuyên lại đến quản Tống Khuynh Thành. Lô gút, cảnh như họ nhìn xem nằm dưới đất Lục Ngân Xuyên, Tại Lục Ngân Xuyên mở mắt ra trước, mở ra thiên ma thú ngoại đạo trang bị, đem Lục Ngân Xuyên ném ra ngoài, ném vào biển cả. Lục Ngân Xuyên là bị sặc nước tỉnh, mở mắt ra thời điểm liền phát hiện mình ở trong nước. Cũng may hắn biết bơi, mượn nước sức nổi chậm rãi hướng mặt biển hiện lên tới. Lục Ngân Xuyên nổi lên mặt nước về sau, nhìn phía xa to to nhỏ nhỏ thuyền, phía trên cờ xí đại bộ phận hắn đều nhìn quen mắt. Kia là tốt mấy cái quốc gia quân kỳ. Lục Ngân Xuyên hơi nghi hoặc một chút, xảy ra chuyện gì? Hết chương.